Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 552 hắn thành nàng lão sư. Tư Mã U Nguyệt trở lại cư trú sân thời điểm đã đúng là giữa trưa. Ngụy Tử Kỳ cùng Bắc Cung Đường ở trong phòng, mặt khác ba người đi học còn không có trở về. U Nguyệt, ngươi nhưng trở về. Bắc Cung Đường nhìn đến Tư Mã U Nguyệt đi tới, hỏi, Câu Thiên Kích lấy về tới. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, ngươi đi xong rồi Thông Thiên Thang. Ngụy Tử Kỳ kinh ngạc hỏi, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, chuyện này cũng không nên truyền ra đi, ngươi yên tâm đi. Ngụy Tử Kỳ cùng Bắc Cung Đường bảo đảm nói, nhiều nhất cũng liền mấy người bọn họ biết, khẳng định sẽ không truyền ra đi. Chuyện này nếu là làm bên ngoài người đã biết, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Đúng rồi, chủ nhiệm giáo dục nói làm ngươi đã trở lại đi gặp hắn một chút. Bắc Cung Đường nói, ngươi yên tâm, chúng ta cho ngươi xin nghỉ. Bọn họ nói không quan hệ, bất quá ngươi tới học viện sau đến lập tức đi gặp hắn. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, xoay người liền đi ra ngoài, lại bị Bắc Cung Đường một phen giữ chặt. Nàng nghi hoặc mà nhìn Bắc Cung Đường, ngươi biết đi dạy dỗ chỗ lộ sao? Bắc Cung Đường buồn cười hỏi. Ngạch, Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, nàng cùng ngày liền rời đi, nào biết đâu rằng này lộ ở nơi nào. Ta mang ngươi đi. Bắc Cung Đường khó được thấy nàng phạm hồ đồ, cũng không biết nàng mấy ngày này gặp sự tình gì. Tử Kỳ, trong chốc lát bọn họ đã trở lại, ngươi cho bọn hắn nói U Nguyệt đã trở lại, không cần lo lắng. Hảo, các ngươi đi thôi. Ngụy Tử Kỳ đáp. Bắc Cung Đường mang theo Tư Mã U Nguyệt xuyên qua vườn trường, thuận tiện cho nàng giảng giải vườn trường những cái đó kiến trúc là thuộc về cái nào khác hệ, hoặc là gì công năng. Tới rồi, lầu ba bên trái đệ nhị gian, ngươi đi đi, ta ở dưới chờ ngươi. Tới rồi giáo vụ lâu thời điểm, Bắc Cung Đường dừng lại bước chân. Giáo vụ lâu không có lão sư mệnh lệnh, học sinh là không thể tùy tiện đi vào, nàng chỉ có thể ở dưới chờ nàng. Tư Mã U Nguyệt chiều nàng gật gật đầu, vào giáo vụ lâu, đi đến lầu 2, gõ gõ bên trái đệ nhị gian nhà ở môn. Bên trong nguyên bản đang nói lời nói, nghe được tiếng đập cửa, bên trong nói chuyện chặt đứt, truyền đến chiêu sinh lão sư thanh âm ni tiến vào. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới chiêu sinh lão sư chính là chủ nhiệm giáo dục, hơi hơi kinh ngạc một chút, bất quá lập tức điều chỉnh tâm lý, đẩy cửa đi vào. Chính là tiến vào sau, nàng mới bị ngồi ở bên trong người hung hăng kinh ngạc tới rồi. Sư huynh, ngươi như thế nào ở chỗ này? Nhìn đến ngồi ở ghế trên Vu Lăng Vũ, nàng cảm thấy chính mình nói không chừng đôi mắt hoa, xuất hiện ảo giác. Khó trách nàng vừa rồi ở bên ngoài cảm thấy bên trong hai người nói chuyện thanh âm có chút quen thuộc. Một cái là chiêu sinh lão sư, một cái là chính mình sư huynh, không quen thuộc mới là lạ. Tư Mã U Nguyệt, đây là học viện mới tới lão sư, phụ trách lần này y học viện tân sinh. Chủ nhiệm giáo dục nói, Vu lão sư đã đem các ngươi chi gian quan hệ cho ta nói, bởi vì các ngươi hay là sư huynh đệ, cho nên chúng ta chuẩn bị làm Vu lão sư làm trợ giáo, cũng không tính ngươi lão sư. Tư Mã U Nguyệt khóe miệng ngăn không được chịu. Phụ trách lần này y học viện tân sinh, lần này không phải nàng một cái tân sinh sao? Nói cách khác, về sau hắn sẽ lấy trợ giáo thân phận mang theo chính mình ở trong học viện học tập. Chỉ là ngẫm lại nàng liền nhịn không được ở trong lòng mắt trợn trắng. Chủ nhiệm, ngươi xác định hắn sẽ y thuật, có thể giáo hảo ta? ta có thể tới nơi này. Tự nhiên là có cái này tự tin, Vu Lăng Vũ mỉm cười nhìn nàng. Tư Mã U Nguyệt trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Chính mình tới nơi này là có chuyện quan trọng muốn làm. Gia hỏa này chạy tới xem náo nhiệt gì. Nàng muốn đề cao chính mình y thuật. Bởi vì nàng cần thiết ở 5 năm trong vòng nghĩ ra trị tận gốc Tây Môn Phong biện pháp. Còn nếu muốn ra trị tận gốc Phượng Như Yên biện pháp. Đây cũng là nàng vì cái gì kiên trì lựa chọn y học viện nguyên nhân. Nàng còn trông cậy vào ở chỗ này tìm được phương pháp đâu. Nếu như bị gia hỏa này quấy rầy kế hoạch, kia còn không được tức chết nàng. U Nguyệt đồng học, phó hiệu trưởng nói, Vu lão sư làm trợ giáo, ngày thường phụ trách chuyện của ngươi, dạy học thượng vấn đề. Ngươi có thể đi tìm các lão sư, chủ nhiệm giáo dục nói. Vì cái gì không trực tiếp làm các lão sư mang ta? Tư Mã U Nguyệt kháng nghị, nàng ở tới thời điểm Bắc Cung Đường cho nàng nói. Bọn họ đã hỏi thăm rõ ràng, y học viện y thuật tốt nhất lão sư chính là các lão sư. Nếu có thể được đến các lão sư trợ giúp, nói không chừng nàng có thể thực mau tìm được biện pháp giải quyết. Nghĩ đến đây, nàng lại lần nữa xẻo hắn liếc mắt một cái. Các lão sư phía dưới đã mang theo không ít học sinh. Hắn nói có thể giáo ngươi y thuật thượng sự tình, nhưng là mặt khác sự tình tắc không phụ trách. Nghĩ đến Vu lão sư làm mới tới, liền làm hắn tới phụ trách ngươi mặt khác sự tình, dạy học chủ nhiệm nói. Vu lão sư cũng là mới tới, chỉ sợ đối nơi này sự tình cũng không phải rất quen thuộc đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi sai rồi, ta đối nơi này chính là phi thường quen thuộc, Vu Lăng Vũ cười nói. Ân, ta đã từng là nơi này học sinh, ở chỗ này ngây người vài thập niên, Vu Lăng Vũ vừa lòng nhìn Tư Mã U Nguyệt trên mặt kinh ngạc. Tiếp tục nói, cho nên ngươi yên tâm. Ta nhất định sẽ đem chuyện của ngươi xử lý tốt, Tư Mã U Nguyệt trong lòng trừ bỏ buồn bực, vẫn là buồn bực, bất quá nhân gia đều đã quyết định hảo. Nàng còn có thể nói cái gì? Hảo đi, Tư Mã U Nguyệt lười đến quản hắn. Chủ nhiệm, ngươi kêu ta tới có chuyện gì sao? Là về ngươi xin nghỉ sự tình. Bất quá vừa rồi ta đã cùng Vu lão sư nói tốt, chủ nhiệm giáo dục nói. Trong chốc lát Vu lão sư mang ngươi đi một chút phó hiệu trưởng văn phòng. Hắn muốn gặp ngươi là, Vu Lăng Vũ từ trên chỗ ngồi lên. Nói, một khi đã như vậy, ta đây liền trước mang U Nguyệt đi qua, đi thôi, chủ nhiệm giáo dục vẫy vẫy tay. Xem bọn họ đi ra ngoài. Có chút tiếc hẫn lắc lắc đầu. Thật tốt mầm, phó hiệu trưởng như thế nào liền từ nàng ở y học hệ đâu. Ra văn phòng, Tư Mã U Nguyệt chuyển qua tới. Trừng mắt Vu Lăng Vũ. Ngươi chạy nơi này tới xem náo nhiệt gì? Này cũng không phải là xem náo nhiệt, Vu Lăng Vũ nói. Ta nói muốn cùng ngươi cùng nhau à. Miễn cho ma sát tỉnh lại tìm không thấy ta. Mà ta lại không thể lại đến làm một hồi học sinh. Cho nên chỉ có thể vào đảm đương lão sư, Tư Mã U Nguyệt chiều hắn mắt trợn trắng. Ta như thế nào không biết ngươi trước kia vẫn là nơi này học sinh. Ngươi lại không hỏi qua ta, Vu Lăng Vũ nói. Hảo, ta mang ngươi đi phó hiệu trưởng văn phòng. Phó hiệu trưởng chờ ngươi thật lâu, đừng e ngại chuyện của ta. Bằng không, hừ hừ, Tư Mã U Nguyệt chiều Vu Lăng Vũ vẫy vẫy nắm tay mới xoay người đi rồi. Không đi hai bước lại dừng lại, hỏi, ngươi còn không đi dẫn đường, ngươi đi nhầm phương hướng rồi. Phó hiệu trưởng văn phòng ở bên này, Vu Lăng Vũ vừa lòng nhìn nàng đen mặt, cười xoay người đi rồi. Tư Mã U Nguyệt trừng mắt Vu Lăng Vũ phía sau lưng. Hận không thể chừng ra một cái động tới. nhìn đến hắn mau biến mất ở thang lầu chỗ, mới theo đi lên. Vu Lăng Vũ mang nàng đi phó hiệu trưởng văn phòng, gõ gõ môn, nói, chính ngươi vào đi thôi, ta còn có chút sự tình muốn xử lý, không bồi ngươi đi vào. Hết chương.